Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trợn mắt hốc mồm giáo chúng. Ăn cơm, rất bình thường, không có gặp người khác, đương nhiên cũng không có gặp Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang chiến đấu. Cơm nước xong xuôi, hai người cũng là chạy thẳng tới Hành Dương thành một chỗ trang viên đi. Trang viên xây ở thành Nam, chiếm diện tích khá lớn. Bên ngoài, nơi này là một chỗ phú thương tài sản. Thật ra thì vụng trộm lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Hành Dương thành cứ điểm. Chủ yếu phụ trách giám thị cùng thám thính Nam Nhạc phái Hành Sơn hết thảy động tĩnh. Tham kiến giáo chủ, vừa vào trang viên đại môn, cũng là có người tiến lên đón. Tới là một cái hơn 30 tuổi người trung niên. Chủ động là hai người Phương Mặc đóng cửa lại, sau đó cúi đầu là song bái, giáo chủ Văn Thành Võ Đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, rất thuận miệng kêu khóc. Phương Mặc bây giờ nghe hơn nhiều, cũng không có cảm thấy lúng túng, trải qua Tam Quốc 3 năm quân sư thân phận, Phương Mặc cũng là biết đến, một cái tốt khẩu hiệu, có thể để cho một tổ chức. Một quốc gia càng có hơn lực ngưng tụ. Nói ví dụ, năm đó giết hồ làm A, Hạng Vũ xuất chinh trước tuyên thệ trước khi xuất quân khẩu hiệu, đều là một loại ngữ ngôn bên trên trong lòng ám hiệu. Đông Phương Bạch khiến bọn họ hô, cũng là cho bọn họ một loại thúc giục. Vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ có người cảm thấy lúng túng, nhưng thời gian lâu dài, bọn họ nếm đến ngon ngọt, một cách tự nhiên liền sẽ phát ra từ nội tâm đi hô. Đứng lên đi, ở thuộc hạ trước mặt, giáo chủ em nhu tình, cũng là thu nhiếp mấy phần, thu hồi một mực bị Phương Mặc nắm lấy tay, lưng đeo phía sau, thản nhiên nói, tạ giáo chủ, người trung niên cung kính đáp, sau khi đứng dậy lui hai bước, tránh ra con đường, đi thôi, Tử Thanh. Đông Phương Bạch thấy thế, hài lòng gật đầu, quay đầu, đối với Phương Mặc, lại là một phen khác ôn nhu giọng nói, tốt, Phương Mặc cười cười gật đầu, đây mới phải mình quen biết Đông Phương giáo chủ kia mà. Đông Phương Bạch tới nơi này số lần không nhiều lắm, nhưng bằng vào nàng siêu cường trong trí nhớ, liền giống là ở nhà mình, mang theo Phương Mặc hướng về hậu viện nơi ở đi. Nhìn đi ở phía trước hai cái giống như thần tiên quyến lữ người bình thường, phía sau cung kính đi theo người trung niên, trong lòng liền giống bị trọng chùy gõ, khó mà bình tĩnh. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Giáo chủ vậy mà lại có thể giống như này ôn nhu giọng nói. Đây là ta biết giáo chủ kia. Chẳng lẽ trước mắt giáo chủ là của người khác dịch dung mà thành? Xong, mặc cho người này suy nghĩ lung tung, Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ Đông Phương Bất Bại kia, chỉ có điều ở trước mặt Phương Mặc, nàng kêu Đông Phương Bạch, lão Lưu, thu thập một chút chỗ ở, ân, đem tốt nhất gian phòng dọn dẹp xong cho hắn ở, hiểu chưa? Tiến vào đại sảnh, tự nhiên có người làm cung kính trình lên nước trà. Đi đến thượng thủ vào chỗ Đông Phương Bạch, đối với người trung niên ngoắc ngoắc tay, chờ hắn đến phụ cận, an bài nói, cái này, lão Lưu đáy lòng lại là nghẹn lời, cái này tốt nhất gian phòng, chẳng lẽ không phải là ngươi ở sao? Thế nào tặng cho người khác? Đừng, vẫn là ngươi ở đi, ta tùy tiện ngủ chỗ nào đã khỏi, có lẽ buổi tối còn muốn tu luyện. Người đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, ngủ ngon chút địa phương. Phương Mặc là một đau lão bà nam nhân, khiến mình ngủ ngon gian phòng, cô vợ trẻ ngủ còn lại gian phòng. Phương Mặc này không làm được, cũng là phải ở chỗ này. Nếu là hậu thế, ha ha, không đem ngươi đá vào ngủ ổ chó, đều là yêu ngươi, chúng ta kia cùng nhau ngủ ngon. Đông Phương Bạch mỉm cười nói. Phương Mặc thất kinh, hai người này mặc dù xác định quan hệ yêu đương không sai, nhưng đây chính là Minh Triều A huynh đệ, Chu Hy thế nhưng là người thời Tống. Mặc dù chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, nhưng cái này trước hôn nhân cái kia không tốt à? Ngươi nghĩ cái gì? Buổi tối ta phải xử lý giáo vụ, ngươi ngủ hoặc là tu luyện là được. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, bó tay nói, không được, tối hôm qua cũng bởi vì nhiều lắm con muỗi ngủ không ngon. Hôm nay thế nào có thể có thức đêm? Nghe lời, ngủ, giáo vụ, chúng ta ngày mai xử lý lại cũng không muộn. A, Phương Mặc đi lên trước, không để ý một đám Nhật Nguyệt thần giáo người ánh mắt. Cầm tay của Đông Phương Bạch, nghiêm túc nói, nhưng là, Đông Phương Bạch miết miệng, còn muốn phản bác, không có thế nhưng là, ngươi là vợ ta, nghe lời, Phương Mặc nghiêm mặt nói, a hát xong nha. Đông Phương Bạch nghe vậy, thuận theo gật đầu, già lưu hòa một đám nha hoàn, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là trong truyền thuyết kia giết người không chớp mắt, diệt giang hồ môn phái liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản Đông Phương Bất Bại. Thế nào, theo cô vợ nhỏ giống như, nhìn cái gì vậy, cút nhanh lên, bị một đám thủ hạ chằm chằm đến bây giờ ngượng ngùng Đông Phương Bạch. Xấu hổ nhìn thoáng qua lão Lưu đám người, dậm chân, quát, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Đông Phương Bạch vừa dứt lời, lão Lưu cả đám lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Cái này vừa rồi, thế nhưng là ở gỡ lão hổ sợi dâu a. Tốt tốt, dưới các ngươi đi, thu thập sửa sang một chút khúc dương tin tức, sau đó đưa tới phòng của chúng ta đi. Phương Mặc lắc đầu, xem ra, vợ của mình, dưới tay bọn họ trong mắt, hình tượng đúng là không phải làm sao cùng thiện a. Đối với câu nói của Phương Mặc, lão Lưu đám người mặc dù nghe thấy được nhưng lại như không nghe thấy. Cái này nếu câu nói của Đông Phương Bất Bại, bọn họ tự nhiên là không nói hai lời, thi hành, nhưng đang không có chân chính làm rõ ràng Phương Mặc cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ trước kia. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng, đều thất thần làm gì, chờ lấy ta cho dưới các ngươi quỳ. Sau đó, lời hắn nói, chính là ta nói, không phải, nếu như chúng ta hai nổi tranh chấp, hắn nói rất đúng, hiểu chưa? Đông Phương Bạch nhìn quỳ trên mặt đất, không hề có động tĩnh gì đám người. Quát, vâng, giáo chủ, lời này vừa nói ra, mọi người như được đại xá, nhanh lui xuống, thu thập vừa rồi Phương Mặc chỉ thị sự tình đi. Ngươi, đường bên trong chỉ còn lại có Phương Mặc và Đông Phương Bạch hai người. Phương Mặc liền buông ra rất nhiều, nhéo nhéo Đông Phương Bạch khuôn mặt nhỏ. Đám người này, làm việc năng lực đều như vậy, thế nào một chút ánh mắt cũng không có. Đông Phương Bạch tức giận nói, xong, cái này vốn nên tức giận muốn giết người chuyện, cũng là bị Đông Phương Bạch nói ra giọng nũng nịu. Bọn họ muốn là có ánh mắt, ngươi không phải đã sớm bộc quang. Phương Mặc trợn trắng mắt, trong lòng bọn họ, ngươi có phải cái nam nhân cùng ta ở một khối, gọi là gì, lòng dương chuyện tốt, đúng không, không phải. Bọn họ nam nữ không phân a, mắt mù đúng không? Đông Phương Bạch bất đắc dĩ chỉ phía ngoài, lại là dậm chân, ngươi quên, những năm này, ngươi lúc nam lúc nữ, bọn họ những người này, đáy lòng đều cho rằng ngươi là nam nhân. Phương Mặc cười nói đến cũng khôi hài, thế giới võ hiệp người, đều mắt mù, cái này một tái đại mỹ nhân, lại có thể nhìn thành nam nhân. Coi như xong Đông Phương Bạch đem trước ngực hai con lớn thỏ bao lấy. Nhưng cái kia tuấn tiếu gương mặt, như vẽ bình thường đôi mắt, từ chỗ nào nhìn đều là nữ a. Ô, Đông Phương Bạch ủy khuất miết miệng, nhẹ nhàng ngập nện cho ngực Phương Mặc, sau đó xoay người hướng về một mình ở qua gian phòng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.